Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy hẳn đã tra được dấu vết để lại rồi phải không? Tưởng Viễn Chu lắc đầu, Hứa Tình thâm nhăn mày. Sao có thể? Người đàn ông móc bật lửa ra, mi mắt hơi rũ, liếc nhìn sang Hứa Tình thâm. Che gió giúp tôi. Cái gì? Bật quạt không được. Hứa Tình thâm trong mắt lộ ra hoài nghi. Bật lửa của anh không phải loại chắn gió à? Không phải. Hứa Tình thâm đứng lại gần anh hơn chút, Tưởng Viễn Chu đập vào mu bàn tay cô. Giơ tay ra. Phiền phức quá đi, cô không tình nguyện mà duỗi tay ra, bàn tay che cằm anh. Bật lửa trong tay Tưởng Viễn Chu kêu tách một tiếng. Hứa Tình thâm nhìn gò má anh hơi hóp lại, anh rít mạnh, lúc ngẩng lên, khói từ miệng phun ra trước mặt cô. Cô để tay xuống, đứng sang bên cạnh. Em không tới bệnh viện làm việc sao? Toàn là tự tiền rời bỏ nhiệm vụ, coi chừng bị sa thải. Hứa Tình thâm nhìn giờ, quả nhiên đã muộn, sắc mặt cô khẽ thay đổi. Thấy chân cô bắt đầu động đậy, Tưởng Viễn Chu cười một phen, kéo cánh tay cô, nhét cô vào trong xe. Đi vừa nói chuyện. Hứa Tình thâm ngồi vào trong xe, Lão Bạch cũng ngồi trong, tài xế cho khởi động xe. Tưởng Viễn Chu hạ cửa sổ xe xuống. Tới viện y học Thụy Tân. Vâng. Hứa Tình thâm không nhịn được hỏi. Tôi không tin, hiện trường một chút dấu vết cũng không có. Hiện trường có dấu vết, có vết máu, có hung khí, còn có dấu vân tay của Đinh Nguyệt, còn chưa đủ sao? Vậy mấy thằng nhóc kia thì sao? Tưởng Viễn Chu lắc đầu. Thời gian gây án không thấy bọn chúng, hiện trường ban đầu và nơi phát hiện thi thể đều sạch sẽ. Sao có thể chứ? Hứa Tình thâm không tin, hôm đó bọn chúng thật sự dựa vào rồi tự nghĩ lung tung ra câu chuyện. Thử theo dõi thì sao? Muốn vứt xác, chắc phải chạy qua không ít chỗ, tôi không tin tìm không thấy. Tưởng Viễn Chu hút sang một điếu thuốc, anh dụi tắt lửa. Nếu tôi nói cho em biết, theo dõi cũng không ra được, thì em tin không? Không thể nào. Nhưng nó lại là như vậy. Con đường từ trường về, xung quanh hiện trường ban đầu, còn cả chân núi nơi phát hiện thi thể. Lúc cảnh sát điều giám định tới, thì thấy toàn bộ đã tê liệt rồi. Đôi mắt hạnh của Hứa Tình thâm trợn lên. Đây là có người làm. Chưa dừng ở đó, chúng ta cũng không có chứng cứ buộc tội mấy thằng nhóc kia. Bọn họ làm mọi chuyện kín kẽ, không có một chút sơ hở. Tất cả mũi nhọn hiện giờ đều chĩa vào Đinh Nguyệt. Hứa Tình thâm kinh hãi, trong lòng cô ban đầu không có nhiều lo lắng như vậy. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đây vốn dĩ là một câu cách ngôn. Nhưng sao có thể được chứ? Sự tình chỉ cần ra tay rồi thì sẽ không còn dấu vết. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu cũng nghiêm túc như cô, anh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Xe chạy thẳng như bay về phía trước. Chuyện phá án Hứa Tình thâm không hiểu, nhưng cô cũng rất rõ. Điều cảnh sát muốn là chứng cứ, mà hiện giờ những chứng cứ bất lợi nhất đang có, hết thảy đều hướng vào Đinh Nguyệt. Ngón trỏ Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt môi, sau đó anh nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Tình thâm. Hứa Tình thâm nhìn thẳng vào mắt anh, Tưởng Viễn Chu rút cánh tay đang gác trên thành cửa sổ xe xuống. Sau đó cho cửa sổ xe từ từ đóng lại. Em có cảm thấy chuyện này với gì nhỏ khi đó có điểm tương đồng không? Cô nghĩ ngợi, cuối cùng thật sự không thể đem hai việc liên hệ với nhau. Cái gì cơ? Giống như rất cẩn thận, thiên y vô phùng. Sắc mặt của Hứa Tình thâm cũng nghiêm túc. Là trùng hợp sao? Khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên. Hứa Tình thâm, em gặp phiền phức rồi. Cô nhìn anh chằm chằm, Tưởng Viễn Chu sửa lại chiếc áo khoác ngoài. Chỉ có điều, cùng lắm thì Đinh Nguyệt chỉ có họ hàng xa với em, cũng không được coi là em họ thật. Tôi đã miễn giảm tiền thuốc cho họ. Tốt hơn là chuyện còn lại em không cần xen vào nữa. Tưởng Viễn Chu, anh có ý gì? Em có muốn cũng không xen vào nổi. Lời Tưởng Viễn Chu nói là sự thật. Nếu như ngay cả cảnh sát cũng không điều tra được kết quả, em nghĩ chỉ bằng em hỗ trợ thôi thì có thể giúp được gì? Chỉ cần bọn họ thực sự không làm gì trái pháp luật, tôi không tin không điều tra ra được. Bên trong xe rơi vào im lặng trong chốc lát, ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ hai cái ở trên đầu gối. Bỗng nhiên, anh cầm lấy tay của Hứa Tình thâm, hơi ấm bất ngờ khiến lòng bàn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi. Buông ra. Hứa Tình thâm, 2 năm trước nhất định em không biết tôi làm bao nhiêu chuyện, điều tra bấy nhiêu việc, cho nên mới nhẫn tâm đối với em như vậy. Cô nhìn bàn tay anh đang cầm tay cô, Tưởng Viễn Chu nói tiếp. Chủ nhiệm Chu, thuốc, kết quả giải phẫu của dì nhỏ, bao gồm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.